Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toán học khảo thí chỉ làm trắc nghiệm cùng điền đáp án vào chỗ trống. Lục Quy Lan trực tiếp cấp Giang Miểu bài thi trước hai trang đánh cái đại đại màu đỏ đối câu, nhưng đầu thấy Giang Miểu còn đang đau lòng mà nhìn nàng, không có bắt đầu chấm bài thi. Lục Quy Lan ở dưới trọt trọt chân nàng, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, thấp giọng nói, nếu không ta tự chấm cho mình. Giang Miểu lấy lại tinh thần, nói, không cần, vẫn là để ta đi. Cầm lấy bút đỏ, Giang Miểu làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tâm lý, hít sâu một hơi, bắt đầu so đáp án. Trắc nghiệm, ha, như thế nào toàn đúng, điền chỗ trống, cũng toàn đúng. Giang Miểu có chút kinh ngạc mờ mịt mà nhìn về phía Lục Quy Lan. Lục Quy Lan chờ Giang Miểu khích lệ, chỉ nghe Giang Miểu nói. Quy Lan, người đoán đáp án cũng quá chuẩn đi. Lục Quy Lan, mặt sau khả năng, viết bừa, càng chuẩn. Toán học lão sư chọn vài câu tương đối phức tạp mà giảng giải, rốt cuộc bắt đầu giảng mặt sau đại đề. Giang Miểu lúc này đã phản ứng lại đây, liền tính là vận khí tốt, cũng không có khả năng điền vào chỗ trống đúng hết. Giang Miểu tim đập nhanh hai cái, lật qua trang trực tiếp xem Lục Quy Lan đại đề đáp án. Tuy rằng quá trình thoạt nhìn so nàng giải đề bước đi thiếu một ít, nhưng đáp án cùng nàng hoàn toàn giống nhau. Giang Miểu khiếp sợ đến cơ hồ quên như thế nào nói chuyện, nhìn chằm chằm sườn mặt Lục Quy Lan. Lục Quy Lan không cần chờ lão sư giảng đại đề, từng cái xem qua lúc sau trực tiếp cấp Giang Miểu đánh mấy cái câu, nhanh chóng chấm xong. Lục Quy Lan ngẩng đầu, cùng Giang Miểu khiếp sợ ánh mắt đối diện. Ta không lừa ngươi đi, có phải hay không đại đề? Viết bừa, thực hảo. Giang Miểu nghĩ đến chính mình phía trước vẫn luôn không tin Lục Quy Lan nói, cảm thấy nàng là học cha, mặt không khỏi hơi hơi phiếm hồng. Cái gì, viết bừa, người đều biết làm, còn làm tốt như vậy, vì cái gì phía trước vẫn luôn thi đếm ngược đệ nhất? Lục Quy Lan nói, phản nghịch cùng xã khùng, muốn khiến cho cha mẹ coi trọng, lại không muốn bị đồng học chú ý, làm học cha so làm học bá nhẹ nhàng. Giang Miểu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiện tại như thế nào nghĩ thông suốt? Lục Quy Lan nghiêng đầu, mờ mịt sương mù hai tròng mắt dừng ở Giang Miểu trên mặt. Bởi vì ngươi nha, ngươi giúp ta khắc phục xã khùng, cũng cho ta ý thức được chính mình mới là quan trọng nhất, không hề quá độ để ý suy nghĩ của cha mẹ. Huống hồ ta cùng Hứa Mạt đã đánh cuộc, ta muốn vì ngươi thắng một lần, thắng một cách xinh đẹp. Giang Miểu không nghĩ tới chính mình đối Lục Quy Lan tầm quan trọng thế nhưng vượt qua người nhà nàng, trong lúc nhất thời trái tim ở trong lồng ưng ực kịch liệt mà nhảy lên. Quy Lan, ta, thình lình xảy ra xúc động làm Giang Miểu muốn đối Lục Quy Lan nói cái gì đó. Nhưng mà nàng mới vừa mở miệng đã bị trên bục giảng toán học lão sư đánh gãy. Giang Miểu, Lục Quy Lan, các ngươi đừng nói chuyện phiếm, đi lên đem trước hai đại đề đáp án viết một chút. Giang Miểu đang đắm chìm trong biển cảm xúc, đột nhiên bị lão sư điểm danh, mặt xoát, đỏ, mặt mày tản mát ra bắt mắt mỹ lệ. Lục Quy Lan không phải thực kinh ngạc, thành tích nếu đã ra tới, toán học lão sư khẳng định đã xem qua bài thi của nàng, biết nàng chân thật thành tích, kêu nàng đi lên viết đáp án thực bình thường. Lục Quy Lan cảm thấy bình thường, trong lớp những người khác thì không cho là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bọn họ xem ra, kêu niên cấp đệ nhất cùng đếm ngược đệ nhất cùng nhau lên bục giảng viết đáp án, rõ ràng sẽ làm đếm ngược đệ nhất xấu mặt. Nếu là những người khác thì bọn họ sẽ mừng vui xem kịch, nhưng sắp xấu mặt chính là Lục Quy Lan mà bọn họ thích, còn được khen là Giang Miểu, kia tuyệt đối không được. Khổng lão sư, vẫn là để ta lên làm đi, Lục Quy Lan thân thể không tốt, không thích hợp đứng. Hứa Mạt chủ động đứng lên nói, toán học lão sư không nói có thể hoặc là không thể, mà là nhìn về phía Lục Quy Lan, hỏi. Ngươi được không? Lục Quy Lan nguyên bản cảm thấy có lên làm hay không đều không sao cả. Nhưng toán học lão sư thế nhưng nghi ngờ nàng có được không? Alpha sao lại có thể bị người ta nói không được? Ta có thể, Khổng lão sư. Lục Quy Lan thấp giọng nói. Hứa Mạt nghe xong có chút sốt ruột, cho rằng Lục Quy Lan là đang giận lẫy. Toán học lão sư đối Hứa Mạt nói. Lão sư biết ngươi có ý tốt. Lục Quy Lan đều nói chính mình có thể. Ngươi hào hào ngồi xuống chờ xem đáp án đi. Lúc này Giang Miểu sắc mặt đã khôi phục bình thường. Hai người đứng lên một trước một sau đi lên bục giảng. Giang Miểu cầm phấn chia cho Lục Quy Lan một cây. Ngươi làm đề số một đi. Giang Miểu đối Lục Quy Lan nói. Toán học lão sư ở bên cạnh nghe thấy, nói. Các ngươi mỗi người đều làm hết cả hai đề. Lục Quy Lan xem qua Giang Miểu đại đề đáp án. Hai người giải đề quá trình không phải đều giống nhau. Nghĩ sơ qua liền biết mục đích của toán học lão sư. Lục Quy Lan bước đi càng ngắn gọn. Bài thi cũng chưa mang lên. Nâng lên tay nhanh chóng viết xuống cách giải hai đạo đề. Viết xong đi đến một bên chờ Giang Miểu. Giang Miểu nhanh hơn tốc độ. Qua 2 phút cũng viết xong. Nguyên bản phòng học còn ồn ào xôn xao. Ở Lục Quy Lan thuận lợi viết xong đáp án thời điểm liền an tĩnh xuống dưới. Lúc này càng là châm rơi có thể nghe. Lục Quy Lan, có lợi hại như vậy sao? Nàng thậm chí không có chép lại từ bài thi, không xem đề liền đem đáp án viết ra tới. Hứa Mạt vẫn luôn đau lòng mà nhìn chằm chằm Lục Quy Lan gầy yếu bóng dáng. Căn bản không thấy chữ trên bảng đen, bởi vì vô luận Lục Quy Lan ở mặt trên viết cái gì, khẳng định đều là lâm thời viết bừa. Nàng muốn duy trì Lục Quy Lan tôn nghiêm, không muốn thấy những thứ viết nhăng viết cuội kia. Đến nỗi Giang Miểu, Hứa Mạt ánh mắt lạnh xuống, đều do nàng vẫn luôn quấn lấy Lục Quy Lan ở trong giờ học nói chuyện, nếu không Khổng lão sư sẽ không tức giận mà kêu Lục Quy Lan lên bục. Xét đến cùng, đều là Giang Miểu sai, nàng chính là cái ngôi sao trôi. Trong lớp đại bộ phận người ý nghĩ đều cùng Hứa Mạt không sai biệt lắm. Như vậy nhiều người đồng thời dùng ánh mắt không hữu hảo nhìn Giang Miểu, tiết lộ ra tới cảm xúc dễ dàng bị toán học lão sư bắt giữ đến. Nàng hơi hơi nhíu mày, cảm thấy chính mình sau khi tan học cần thiết tìm chủ nhiệm lớp 11-3 tán gẫu một chút về sự không thích hợp của đám học sinh này. Toán học lão sư nhíu mày thời điểm tầm mắt vừa vặn dừng ở Lục Quy Lan đáp án, liền ở mọi người cho rằng toán học lão sư lập tức muốn không lưu tình chút nào mà phê bình Lục Quy Lan. Toán học lão sư bỗng nhiên thả lỏng thần sắc, đi qua dùng phấn đỏ đánh 2 dấu đúng dưới đáp án của Lục Quy Lan. Tốt lắm, Lục Quy Lan giải đề quá trình thập phần ngắn gọn, có thể tiết kiệm không ít thời gian, đồng học có năng lực có thể học tập một chút. Toán học lão sư mãn nhãn tán thưởng mà nói, Hứa Mạt, nàng ảo giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toán học lão sư sao có thể sẽ khen Lục Quy Lan? Mọi người vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía trên bục giảng, toán học lão sư chỉ vào Lục Quy Lan viết đáp án nói. Tốt nhất hiện tại động bút nhớ kỹ, Lục Quy Lan dùng đều là kiến thức các ngươi học qua, ta chấm nhiều bài thi như vậy, chỉ có Lục Quy Lan sửa cũ thành mới nghĩ ra loại phương pháp giải đề này. Lại lần nữa nghe được toán học lão sư khích lệ Lục Quy Lan, bọn học sinh bên dưới rốt cuộc từ trong cực độ khiếp sợ tỉnh táo lại. Này thế nhưng là thật sự. Lục Quy Lan thật sự biết làm 2 câu đề này, so với mỹ mạo học cha, mọi người đương nhiên càng nguyện ý thích tài mạo song toàn học bá. Lục Quy Lan ở trong lòng bọn họ càng ngày càng gần sát với hoàn mỹ, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Quy Lan trừ bỏ trước sau như một cuồng nhiệt, còn nhiều thêm một ít gì đó khác, tỉ như cảm xúc sùng bái, kính nể vi vi, đinh. Chúc mừng ký chủ đạt tới tiêu chuẩn, thành công mở ra nhiệm vụ nghịch tập, giá trị nghịch tập trước mắt, 1. Cách chương.